Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, nhân vật chủ yếu. Mộ Kiếm Ly rút lui bước mở ra, có chút quay đầu, xem Nhạc Tiểu Thiền giống như tiểu sư tử dương nanh múa vuốt bộ dáng. Nàng nhàn nhạt nở nụ cười hạc, không có gì tỏ vẻ, ngược lại bước đi hướng chủ bàn. Hôm nay kiếm quang sáng chói, minh chiều một bồi đất vàng, nàng quả thật không có ý định cùng bất luận kẻ nào tranh giành loại sự tình này nhi. La Thiên Tuyết nói hội ghen, nàng tạm thời không có cảm nhận được, có lẽ bởi vì vốn là dùng kẻ đến sau nhập cục. Đặc biệt xem nhạt nàng không có đi nghĩ lại, đứng ở bên cạnh bàn, thanh lãnh phong nhuệ ánh mắt băn khoăn một lần. Nhiều cái công tử ca khắp cả người phát lạnh, liên tục không ngừng mà lại để cho ra. Thanh âm đều lắp bắp, mộ tiên tử mời ngồi. Ngọc Lân đều không Mộ Kiếm Ly bực này khí chàng. Đừng đề cập chúc thần giao. Ngược lại nàng mặc kệ bên kia Nhạc Tiểu Thiền chen chân. Phối hợp tới nhập tọa bộ dáng lại để cho rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra. Vốn cho là ai ngắt lấy tiên tử, hôm nay xem ra chỉ là tiện đường đồng hành mà thôi. Không có cái kia hồi sự chứ sao? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mọi người chú ý có lẽ hay là tập trung ở tiết mục cùng Nhạc Tiểu Thiền bên kia. Bên kia chàng diện nói như thế nào đây? Rất làm cho người ta không nói được lời nào. Tiết mục đăng tải chú ý cười làm lành. Đừng náo. Nhiều người như vậy, Nhạc Tiểu Thiền chống nạnh nói, người khác đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ảnh hưởng quá khó nhìn. Nhà của ta Tiểu Thiền nhất giảng đạo lý không phải sao, ai nói cho ngươi biết ta nhất giảng đạo lý. Ngươi rất hiểu rõ ta sao tiết mục. Tiết mục, danh tự vừa ra, toàn trường xôn xao, người này sắp tới thật là nổi danh, người bình thường trong mắt đó là Tiết Thanh Thu. Đệ đệ Tinh Nguyệt Tông đại tổng quản, Linh Châu thành chủ, hơi chút hiểu chút chỉ biết đó là một mao đệ đệ. Rõ ràng là Tiết Thanh Thu nam nhân, nhiều nhất chính là trai lơ, đĩ đực, có lẽ hay là trượng phu, thân phận nhận thức thượng còn có chút tranh luận. Nam nhân luôn khẳng định, tên của hắn đồng thời còn tại Giang Hồ Tân Tú Phổ, cùng Giang Sơn Tuyệt Sắc Phổ, cố vấn, một kênh thượng, tục truyền hắn có lẽ hay là ba tốt tiết sinh. Có thể nói mấy tháng này, toàn bộ thiên hạ không có người có thể thoát ly hắn ảnh hưởng. Danh tiếng cái thế vô song, Ngọc Lân nhìn Mộ Kiếm Ly. Mộ Kiếm Ly trở lại dùng một cái áy náy dáng tươi cười. Ý là hắn thật không là anh ta ca. Ngọc Lân trầm mặc. Cái gọi là Mộ Kiếm Ly, ca ca, đó là hắn và Thạch Lỗi tìm lấy cớ thuyết phục chính mình. Kỳ thật trong nội tâm cũng vẫn cảm thấy cái này Mộ Tiết Đại có lai lịch. Không chỉ là một cái tu vi chỉ có luyện khí lục phiến môn bộ đầu lẽ thường mà nói. Một cái luyện khí võ giả cũng làm không được lục phiến môn kim bài bộ đầu. Nguyên lai hắn là tiết mục, cái kia hết thảy nói đắc đi qua. Nhưng nói một cách khác, cái này kiếm tiên tử, thật sự bị người ngắt lấy lời này hay là hắn Ngọc Lân bước đi ra? Ngọc Lân thần sắc cổ quái vô cùng, cảm giác mình là đầu heo. Bên kia tiết mục đăng tải rất bất đắc dĩ nói lấy. Này, ngươi đừng như vậy, ta trang một đường bị ngươi câu nói đầu tiên đâm phá. Đâm phá làm sao vậy? Người đã đâm phá hoặc là muốn đâm rách nát người còn thiếu ta sư. Lời còn chưa dứt đã bị Tiết Mục ấn chặt cái miệng nhỏ nhắn, hổn hển nói, Nhạc Tiểu Thiền, rất nhiều còn tưởng là cái này gọi là Lạc Tiểu Thiền, mọi người vẻ mặt đờ đẫn. Nhạc Tiểu Thiền quơ bàn tay nhỏ bé, ô ô ô. Tiết Mục bất đắc dĩ buông tay ra, ôn nhu nói, ta biết rõ trong lòng ngươi tức giận. Hừ, Nhạc Tiểu Thiền ngẩng đầu nhìn hắn, lẩm bẩm nói, dù sao ta là tiểu hài tử, ta có thể không giảng đạo lý, chính là tức chết ngươi. các ngươi như thế nào, ngươi chính là nếu không giảng đạo lý ta cũng sẽ không tức giận. Thật sự, không tin. Nhạc Tiểu Thiền quay đầu, trên mặt lại mang lên dáng tươi cười. Hôm nay Tiểu Thiền thúc thúc đến xem Tiểu Thiền rồi. Tiểu Thiền cao hứng, Mạnh công tử hôm nay cái này đông ta làm, toàn trường miễn phí. Tiết Mục gõ nàng thoáng một tí, phá sản, hư. Nhạc Tiểu Thiền nhảy lên nhảy dựng mà trở về chủ bàn. Ta cao hứng, tất cả mọi người đờ đẫn không nói gì. Mẹ chính là thúc thúc không biết còn tưởng rằng là tình lang đâu rồi. Nhìn các ngươi cái này liếc mắt đưa tình điểm nào giống thúc cháu còn có. Nguyên lai ngươi là cao hứng, vừa rồi nhìn ngươi cùng tiểu sư tử đồng dạng, không biết nghĩ đến ngươi muốn đánh nhau nữa nha. Bất quá thúc thúc như thế đúng vậy nhi. Tiết Mục không phải Tiết Thanh Thu đệ đệ sao? Đúng vậy. Là thúc cháu, kế vừa rồi nhận thức đến Mộ Kiếm Ly cùng hắn chỉ là tiện đường đồng hành về sau. Đây là lần thứ hai lại để cho tất cả mọi người thở dài khẩu khí. Trang diện thượng rõ ràng có thể nghe được đồng loạt thở dài khí thanh âm. Quá kích thích, dùng vì người nam nhân này một cái kêu mấy cái đâu rồi. Nguyên tới một cũng không phải chứ sao. Vậy là tốt rồi. Như vậy tưởng tượng, mọi người đối với Tiết Mục điểm này khiếp sợ cùng ghen ghét tựu không có nhiều rồi. Ngược lại bỗng nhiên nhiệt tình rất nhiều. Đến một lần bởi vì thân phận của Tiết Mục danh vọng đã muốn rất cao rồi. Lại đại biểu Tinh Nguyệt Tông, không thể khinh thường. Thứ hai chứ sao, có chút đầu óc lung lay chợt nhớ tới. Đây chính là Nhạc Tiểu Thiền thúc thúc, cùng hắn đánh tốt quan hệ, có phải là có thể dẫn ra cái hôn cái gì? Nhạc Tiểu Thiền không chút nào kiêng kỵ mà lôi kéo Tiết Mục tay đi vào chủ bên cạnh bàn thượng, cười mỉm nói, nhường một chút, chủ bàn đã muốn không có vị trí. Ngọc Lân lúc đến chính là cuối cùng một tòa, Mộ Kiếm Ly giờ phút này đều không nhập tòa, tăng thêm Tiết Mục lại càng kín người hết chỗ. Nếu như là người bình thường đại khái thương lượng lượng hạ lại để cho ai bảo cái vị. Đáng tiếc Nhạc Tiểu Thiền là yêu nữ, nàng duỗi ra bàn tay nhỏ bé, một bả sách ở vừa rồi giống như cùng nàng còn cười cười nói nói chính là cái kia Đinh công tử, vung tay tựu ném ra ngoài. Tại Đinh công tử giữa tiếng kêu gào thê thảm, rất là ân cần mà kéo ra chỗ ngồi. Thúc thúc ngồi, trở mặt giống như lật sách, đang ngồi công tử ca đám bọn họ đều không rét mà run. Cái gì cầu hôn cách nghĩ đều phi cửu tiêu vân ngoại đi. Như vậy xem ra, có lẽ hay là chúc thần giao tốt đi một chút, tuy nhiên lạnh như băng, tối thiểu không biết như vậy yêu khí. Đúng vậy, Ngọc Lân Mộ Kiếm Ly chúc thần giao cùng thuộc chính đạo tám tông. Chính khí nghiêm nghị. Đối với cái này biểu hiện như thế nào cũng không phản đối nì, không chỉ như thế, Mộ Kiếm Ly còn chằm chằm vào Tiết Mục bên phải cái khác công tử ca, trong mắt ẩn chứa rất kỳ quái sắc thái. Người nọ nhìn xem Mộ Kiếm Ly ánh mắt lạnh run. Mộ tiên tử mời ngồi. Công tử này ca tự động lăn. Mộ Kiếm Ly yên tĩnh mà ngồi xuống, ngay câu tạ đều không có. Mỗi người đều cảm thấy, từ Tiết Mục cùng Mộ Kiếm Ly tiến sân về sau, cả hào khí đều trở nên rất quái lạ, quái đến làm cho người hoàn toàn xem không hiểu, mà ngay cả mọi người thay đổi, mọi người trong lòng cái kia kiếm tiên tử không nên là cái này biểu hiện. Duy nhất bình thường ngược lại băng tiên tử trúc thần giao, vượt qua lúc ban đầu trong nội tâm bồn chồn về sau. Nàng ngược lại an tĩnh lại, một lần nữa khôi phục lạnh lùng tư thái. Nàng biết mình phải bảo trì cái này tư thái. Tiết Mục cũng hy vọng nàng bảo trì cái này tư thái. Không thể trước mặt người khác có bất kỳ liên lụy. Vì vậy nàng nhàn nhạt nâng chén. Không biết Tiết Đại Tổng Quản cũng đến nơi đây. Thần giao vừa rồi thất thố. Tiết Mục trong nội tâm thầm khen. So với việc Nhạc Tiểu Thiền tình cảm bộc phát vô pháp kiềm chế, cái này trúc thần giao ngược lại càng tự hiểu rõ tình thế. trước mặt mọi người biết rõ Ứng làm như thế nào biểu hiện. Hắn rất khách khí mà đứng dậy đáp lễ. Băng Tiên Tử khách khí, Tiết Mỗ lần này đến cũng không có nghĩa là Tinh Nguyệt Tông, mà là đại biểu lục phiến môn dự thính thiên hạ luận võ. Từ nay về sau trong khoảng thời gian này, mọi người xem như cộng đồng tổ chức luận võ người hợp tác. Đương làm cộng đồng vì luận võ thuận lợi tiến hành ra một phần lực. Trúc Thần Giao gật gật đầu, hai người nâng chén uống cạn, tiện đà chờ mình hạ ly ý bảo uống xong. Bốn mắt đối mặt gian, đều nhìn thấy đối phương trong mắt cất giấu phức tạp thâm ý. Người khác bất kể thế nào đoán Tiết Mục cùng Mộ Kiếm Ly quan hệ, cùng Nhạc Tiểu Thiền quan hệ, tất cả đều là hư. Chính thức cùng hắn lăn qua ga giường chuyện gì đều đã làm. Ngược lại là cái này Băng Tiên Tử, Ngọc Lân ở một bên thở dài. Mộ huynh, không, Tiết Tổng Quản, ngươi nhưng giấu giếm đắc ta thật khổ. Tiết Mục cười cười, Ngọc Lân huynh trong nội tâm sớm nên có chỗ ngờ vực vô căn cứ mới đúng. Nhưng cái này không trọng yếu không phải sao, ở bên ngoài nghe thấy Ngọc Lân huynh hào nói. Ta chỉ biết ta và ngươi lại lần nữa sóng vai thời điểm đến. Khu trục ôn dịch, trả Lộ Châu một cái ban ngày ban mặt, bảo đảm thiên hạ luận võ thuận lợi tiến hành, là ngươi ta cộng đồng chức trách cùng đồng ý hướng. Về phần ta là Tiết Mục có lẽ hay là Mộ Tiết, lại có ngại gì? Ngọc Lân cười ha ha. Cho nên ta nói, những người này không xứng cho ba tốt tiết sinh sách dày. Mạnh Phi Bạch bọn người mặt đỏ tới mang tai, bị Ngọc Lân chế giễu đắc một câu đều nói không nên lời. Mà ngay cả giận chó đánh mèo Tiết Mục cách nghĩ cũng không dám có. Rất nhiều người bỗng nhiên ý thức được, vừa mới bị chửi bới chính là cái kia ba tốt tiết sinh. Giờ phút này thật sự đứng ở trước mặt, ở sau lưng mọi người có thể tùy ý chửi bới, mà khi người thật sự đến trước mặt, ngươi mới có thể cảm giác được, vô luận làm sao ngươi nhìn hắn, vô luận ngươi cảm thấy hắn ghi nhiều lắm đồ bỏ đi. Hắn y nguyên thật sự rõ ràng là cái thế giới này tất cả ghi câu chuyện người dẫn đường. Chính là ngàn năm về sau, tên của hắn cũng sẽ cao cư sử sách, muôn đời trường lưu, về phần người khác vậy là ai các người thân cùng tên đều diệt. Không phế giang hà muôn đời lưu. Tăng thêm Tinh Nguyệt Tông lục phiến môn thân phận tăng thêm. Khí chàng cách cục toàn diện nghiền áp, cho dù ở tòa ngờ quần tinh sáng chói, Tiết Mục vẫn là ánh mắt lớn nhất tiêu điểm, duy nhất nhân vật chủ yếu, chính là Mộ Kiếm Ly, cũng chỉ có thể trở thành phụ gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.